Chương 2216, 2477 suy đoán, hạ. Đa Bảo đạo nhân nghe thấy được Lâm Thiên Diêu lời này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó xoay người nhìn về phía sau lưng cửa đá. Xưa cũ trên cửa đá, cái kia bốn cái cổ xưa chữ viết quang mang đã ảm đạm xuống, mà ở cửa đá bên kia, bọn họ biết, còn có bốn chữ lớn. Sinh nhi nhiều gian khó, lão nhi vô vi qua tề, bốn chữ này, giống như là đang ám chỉ cái gì, hoặc như là ở hết kỳ cái gì. Đạo hữu, cái kia tám chữ, ta cũng nhớ kỹ. Chỉ là, ta cũng không minh bạch vậy cụ thể là có ý gì. Suy nghĩ sau một lát, Đa Bảo đạo nhân lúc này mới lên tiếng nói rằng, Lâm Thiên Diêu kỳ thực cũng đoán được Đa Bảo đạo nhân phản ứng, hắn nhớ muốn, sau đó mới nói ra, ta cảm thấy, chúng ta hiện nay hầu như đối với cái này tử địa vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, nơi đây nhìn qua không có gì cái thê yêu ma, thế nhưng khắp nơi đều có hung hiểm. Hơi bất lưu thần khả năng sẽ mệnh tang tại chỗ. Chỉ là, không biết đạo hữu có không có cảm thấy, chúng ta tao ngộ, cùng cái này tám chữ, dường như có liên hệ gì. Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn Đa Bảo đạo nhân liền có ý riêng nói. Đa Bảo đạo nhân chân mày cau lại, sau một lúc lâu sau đó, hắn mới có hơi do dự nói ra, lẽ nào, đạo hưu nói chúng ta tao ngộ, chính là ứng hai câu này tám chữ chính là Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới Đa Bảo đạo nhân như thế lên đường, cái này ngược lại tiết kiệm hắn không ý chuyện. Hắn nhớ muốn, liền tiếp tục nói ra, tuy là còn không xác định cái kia sinh nhi nhiều gian khó là có ý gì, chỉ bất quá, cái này lão nhi vô vi bên trong lão, có thể không phải liền ứng chúng ta trạng huống hôm nay sao. Lâm Thiên Diêu nói xong những lời này, Đa Bảo đạo nhân trầm mặc không nói. Trên thực tế, từ Lâm Thiên Diêu mới vừa mở miệng sau đó, hắn liền đoán được Lâm Thiên Diêu muốn nói điều gì. Hắn nếu không phải kẻ ngu dốt, tương phản, hắn còn rất thông minh. Phía trước chẳng qua là bởi vì mấy ngày nay tao ngộ, mê loạn tâm thần, vì vậy mới không có phát hiện cái này tám chữ bên trong vấn đề. Thế nhưng hiện tại, nghe Lâm Thiên Diêu vừa nói như vậy, hắn bỗng nhiên kinh tỉnh lại. Hoàn toàn chính xác, bọn họ bây giờ già yếu, cũng không lâu đối ứng cái kia lão nhi vô vi bên trong lão chữ sao bọn họ hiện tại, nhục thân cha nở dê tha y cũng không tốt, hơn nữa tinh nguyên tán loạn không ánh sáng, thân là tu sĩ, trừ phi đến rồi tuổi già sức yếu, thọ nguyên sẽ hết thời điểm, làm sao biết như vậy đâu. Chỉ là, như vậy nghĩ như vậy tới, cái kia sinh nhi nhiều gian khó bên trong sinh chữ, lại là có ý gì đâu ta muốn, chắc là tân sinh ý tứ. Tưởng tượng ban đầu ngươi ta, mới vào tử địa, chính là đứa bé cha nở dê tha y, tuy là đạo pháp đã không có, nhưng là lại cũng tránh hảo ám hợp cái kia chữ lạ. Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, lúc trước hắn đang ở suy nghĩ vấn đề này, mà hiện tại, mạch suy nghĩ một ngày phát tán ra, dĩ nhiên là sẽ nghĩ tới rất nhiều thứ. Sinh, lão hai chữ phân biệt đều đối ứng người ta hôm nay cha nở dê tha y mà cái kia còn dư lại sáu cái chữ, cũng là đại biểu gì đây. Đa Bảo đạo nhân cũng đồng ý Lâm Thiên Diêu cách nhìn. Sinh lão hai chữ hoàn toàn chính xác đối ứng bọn họ lượng nặng cha nở dê tha y, thế nhưng, còn lại sáu cái chữ, nên giải thích thế nào là mỗi chữ đều có đơn độc ý tứ, còn là nói, phân biệt xuất hiện bốn chữ liền đứng lên đại biểu lượng nặng bất đồng ý tứ đâu. Sinh nhi nhiều gian khó đại biểu phía trước tao ngộ, cái kia ở nơi này một tầng cổ giới, lão nhi vô vi cũng là đại biểu gì đây ta muốn, là không phải chúng ta nghĩ quá. Sinh nhi nhiều gian khó, chính là mặt chữ ở trên ý tứ. Vạn vật sinh trường, thương thiên vô tình, nguyên bản là vô cùng gian nan. Lâm Thiên Diêu đông nhiên nói một câu nói như vậy, hắn đạo pháp so với Đa Bảo đạo nhân trung quy cao thâm rất nhiều, mà ở tâm cảnh trong tu hành, đường đường thánh nhân, tự nhiên cũng so với chuẩn thánh cường lên không chỉ một tuyến. Vì vậy, hắn nhìn vấn đề, nếu so với Đa Bảo đạo nhân, càng thêm trực tiếp. Sẽ đúng như vậy đơn giản sao? Đa Bảo đạo nhân sửng sốt, sau đó cảm thấy có chút khó tin nói. Phải là như vậy, có lẽ là chúng ta nghĩ quá. Người suy nghĩ một chút, sinh nhi nhiều gian khó, chúng ta ở trên một tầng cổ giới tao ngộ, có thể không phải chính là như vậy sao? Thánh nhân đã không có pháp lực, về tới thời kỳ con nít, đối mặt những cái này bình thường có thể thấy được mánh thú, người ta lại hoảng sợ như chó nhà có tang. Lâm Thiên Diêu nói tới chỗ này, cũng hơi có vài phần khổ sáp, nhưng là lại cũng không xấu hổ. Bởi vì chuyện xác thực liền đúng như vậy, thánh nhân đã không có tu vi, cho dù có cao hơn nữa lòng dạ, cũng muốn đối mặt cuộc sống thực tế vụn vặt. Đây chính là hay là tâm so thiên cao, mệnh so với giấy bạc ga. Ngay lúc đó bọn họ, bất quá là hai đứa bé, muốn tại nơi dạng tùng lâm ở giữa con sống, cho là thật có thể nói là nhiều gian khó ở tàn khốc luật rừng trước mặt, bọn họ cái loại này cao cao tại thượng ưu việt tính, là như thế không bao nhiêu tiền. Mà bọn họ cuối cùng có thể còn sống, hoàn toàn chính xác có may mắn nhân tố, thế nhưng cũng là bởi vì tuần hoàn luật rừng. Mà ở nơi đây, bọn họ phải làm sao? Mới có thể thuận lợi vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn đâu. Lẽ nào, bọn họ muốn kéo như vậy già yếu thân thể, chính mình đi dò thám biết phía ngoài cổ giới sao phải biết rằng, đến hiện tại, cái kia tiểu trung vẫn chưa về đâu. Lâm Thiên Diêu bất an trong lòng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, bên trên một cửa, bọn họ là nguy hiểm như vậy mới có vượt qua, cửa ải này, không biết sẽ như thế nào, chỉ là tưởng tượng cũng biết, sẽ không như vậy thuận lợi. Cái này cùng đấu pháp còn không giống nhau, cái loại này trên mặt nổi đấu tranh Lâm Thiên Diêu không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu, hắn còn gặp qua quân vân thiên cường giả như thế, cũng từng bị cường giả như thế truy sát quá, vì vậy, đối với đấu pháp cũng không hề sợ hãi, thế nhưng hết lần này tới lần khác đối với loại này kiếp nạn, hắn lại cảm thấy vô cùng khó có thể vượt qua. Loại này chắc trở, giống như là có người tận lực nhằm vào bọn họ những thứ này tu đạo thành công người giống nhau, nhưng là nghĩ như vậy muốn, Lâm Thiên Diêu trong lòng đã cảm thấy không tốt. Mà có năng lực, lại có như vậy tâm tư đi bố trí tới cục diện như vậy, chí ít cũng là một cái thánh nhân A nghĩ đến, chính mình ở sau đó, thậm chí khả năng ở tử địa ở giữa, gặp phải thánh nhân loại này cấp bậc cao thủ, may là Lâm Thiên Diêu, cũng không có như vậy kiên định. Phải biết rằng, Thông Thiên giáo chủ nhắc tới tử địa đều là không muốn nhiều lời, rất rõ ràng, ở trong đó, có liền nắm giữ sát phạt hắn đều trở nên kiêng kỵ lực lượng. Mà Đa Bảo đạo nhân lúc này sắc mặt cũng không tiện, hắn cũng ý thức được, cục diện trước mắt, cũng không tốt xử trí.